Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở nhà chỉ còn lại hai người. À, anh đói bụng quá. Hobi, mau làm gì đó ăn đi. Đợi tí đi Hyung, quảng cáo. Yunji ôm bụng chạy lại chỗ Hô Súc mà nũng nịu. Hyung đói, mau nấu đi. Cậu đúng là không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của anh mà. Nghe thế, Hô Súc liền xoa đầu Yunji đến rối bù, xắn tay áo đi vào bếp. 15, sau đã có một bữa ăn thịnh soạn được bày ra, không hổ danh là Hô Súc, món nào cũng hấp dẫn. Wow, ngon thật nha, ngon hơn cả Jin nấu nữa. Hobi chỉ mỉm cười, sau khi ăn xong, giúp dọn bàn, bước lại gần anh. Còn bây giờ là món tráng miệng, coi như em đang nhận ơn của anh, em sẽ chén sạch món này. UMH, nhấm nháp chút cà phê nữa chứ. Hô Súc nhỉ, quảng cáo, cách chương.